Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 211, chương 210, ăn linh quả HK rồi xuyên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình nghe những lời này, vốn dĩ chỉ là nói bừa, nhưng lại như đánh trúng điểm yếu của ông lão. Ông lão giờ đây đang lo lắng nhất là tại sao Minh Linh Vương đã dồn ép đến mức này mà Phong Thiền Sơn vẫn không có động tĩnh gì. Nếu Phong Thiền Sơn không ra tay, họ sẽ trở thành bia đỡ đạn. Chẳng lẽ thật sự như Khâu Bình nói, rằng nội bộ Phong Thiền Sơn đã xảy ra vấn đề, tầng lớp cao đã bán đứng họ? Khâu Bình chỉ bịa chuyện mà không ngờ đối phương lại tự biên tự diễn một vở kịch lớn. Lúc này, Tào Thành Hoàng và Hà Bá cũng đến gần, cẩn thận cảnh giác. Đừng nhìn ông lão này không bắt mắt, nhưng ông ta là ngũ phẩm thần linh, tương đương với 800 năm đạo hạnh của cảnh giới nguyên thân. Có lẽ vị thần cao cấp nhất trong cả căn cứ này chính là ông ta. Ông lão này nên xử lý thế nào? Khâu Bình không có chút thiện cảm nào với ông lão này, dù gì đối phương cũng đã âm mưu giết mình. Có nên giết luôn không? Lấy đi quyền năng và chức vụ thần của ông ta. Ánh mắt Khâu Bình nhìn ông lão đầy ý đồ xấu. Đây là một ngũ phẩm hộ thần, mặc dù nhìn có vẻ yếu, nhưng chức vụ thần chắc chắn không tồi. Dù mình không dùng được cũng có thể đổi lấy thứ tốt. Ông lão bị nhìn chằm chằm, lòng dạ sợ hãi. Người cứ giam ông ta lại, đợi sau khi xong việc rồi giao cho cấp trên xử lý. Tào Thành Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói, mặc dù ông lão này là thần linh của phe đối địch, nhưng Phong Thiền Sơn cũng là một hệ thống thần linh chính thống, dưới trướng không phải là thần linh hoang dã, tùy tiện giết sẽ không tốt. Khâu Bình gật đầu, lấy ra bảo hồ lô, thu ông ta vào trong. Để tránh bất ngờ, trong quá trình kiểm kê kho báu tiếp theo, tất cả các quan chức chủ quản không còn vào trong, chỉ để tôm binh cua tướng và âm binh vào, di chuyển hết vật tư ra ngoài. Mặc dù điều này làm giảm hiệu suất, nhưng cũng giảm thiểu nguy hiểm. May mắn thay, ngũ phẩm thần linh không phải là thứ phổ biến, một căn cứ chỉ có thể cung cấp một vị, những thần linh cấp thấp hơn thấy thủ lĩnh bị bắt cũng ngoan ngoãn hợp tác. Hiện tại tình hình giữa hai phe thần đạo không rõ ràng, không ai biết tình hình của cấp trên ra sao, giờ không có chỗ dựa, họ cũng đành ngoan ngoãn chịu trói, không còn phản kháng. Ha ha ha, vẫn là đi cướp của sướng nhất. Dưới đáy giếng cổ làng Hoàng Ngao, một chiếc hồ lô đen nhánh lắc lư, bên trong truyền ra tiếng cười vui vẻ. Trong bảo hồ lô, linh quả, linh dược, linh khoáng chất trồng chất thành ba ngọn núi nhỏ, Khâu Bình vui vẻ chạy vòng quanh, thỉnh thoảng lấy một quả nhét vào miệng. Mặc dù hầu hết những thứ này đối với hắn đã không còn tác dụng, chỉ có thể làm đồ ăn vặt, nhưng trong những thiên tài địa bảo này đều chứa linh khí, cắn một miếng, linh khí bùng nổ trong miệng, vẫn rất mê người. Có đủ đồ ăn vặt cho tiểu cá trạch ăn lâu rồi. Các căn cứ của thế gia chủ yếu dùng cho mục đích quân sự, bên trong có lượng vật tư như biển, chỉ là những thứ đặc biệt cao cấp không nhiều. Hơn nữa hắn không giỏi luyện đan, những thứ quý hiếm hắn cũng không lấy, chỉ lấy một số lượng lớn linh tài bình thường. Tất nhiên, chỉ vì hắn đã thấy quá nhiều thứ tốt nên mới cảm thấy bình thường. Nếu đặt trong một huyện nhỏ, cũng đủ để nhiều thần linh tranh giành. Nếu ngày nào cũng có thể cướp cùa thì tốt biết mấy. Tiểu cá trạch nằm trên đống khoáng thạch, thuận tay lấy một viên linh đan, nhét vào miệng nhai răng rắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, viên này chắc là linh đan giải độc, bên trong có khá nhiều thanh lương thảo, ăn vào có chút vị bạc hà. Miệng tiểu cá trạch đã bị làm cho khát khe, bất cứ linh đan nào chỉ cần ăn một miếng, đều có thể nhận ra 7-8 phần. Răng rắc, miệng hắn không ngừng, bụng ăn no tròn, má cũng đau. Có lẽ do ăn nhiều linh đan miệng khô, hắn lại lấy một quả linh đào, nhét vào miệng, ăn ngon lành. Ăn ăn, hắn cảm thấy mắt nhắm nghiền, buồn ngủ không chịu được, liền ngủ thiếp đi. Khi hắn ngủ, đường chỉ vàng trên lưng sáng nhất, vô thức, hắn lăn qua lăn lại trên ngọn núi linh khoáng, không gian xung quanh rung rinh, sau đó hắn biến mất không dấu vết. A, tiểu cá trạch mơ màng tỉnh lại. Bất chợt phản ứng, nhảy lên cao mấy trượng, lại đụng đầu vào một vật thể cứng rắn. Hắn tự nhận đầu mình cứng hơn thép, nhưng khi đụng vào vật này, lại cảm thấy như bị đập vào đầu. Cái đầu đen nhỏ lập tức sưng lên một cục. Nơi này là đâu? Sao kỳ lạ vậy? Khâu Bình nhìn quanh, nơi này nói là phòng không giống phòng, nói là lều không giống lều. Sao lại có một tấm màn lớn như vậy? Hắn nhìn cái, nhà, bị bốn cây cột kỳ lạ trông đỡ, thắc mắc. Đây là đâu? mới vừa ăn linh quả hát ca, bây giờ lại xuyên không đến đâu đây, chẳng có chuẩn bị gì cả. Ồ đúng rồi, ta phải mặc ngay bộ da tiểu thanh long, lát nữa nói không chừng có người đến. Trường Dương, người thật sự muốn liên thủ với Minh Linh Vương, đưa Phong Thiền Sơn ta vào chỗ chết, một giọng nói kìm nén cơn giận truyền vào tai Khâu Bình. Điều này làm tiểu cá trạch giật mình, mẹ ơi, sao ở đây có người? Giọng nói từ đâu đến? Chỉ là, giọng nói này sao có chút quen thuộc, không quan tâm nữa, phải tìm chỗ trốn trước. Khâu Bình cũng không kịp mặc ra tiểu thanh long, cuống cuồng chạy, thấy bên cạnh cái nhà, có màn che, liền lén lút chạy đến. Chỉ là, khi hắn định kéo màn, một bàn tay to lớn như từ không khí xuất hiện, trực tiếp tóm hắn vào lòng bàn tay. À, ta chết rồi. Tiểu cá trạch nằm thẳng, trái tim ngừng đập vì sợ hãi. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, mỗi lần xuyên không, người đầu tiên gặp đều không thể đánh bại. Lần gặp ảo thương trên săn rồng không tính. Thái sơ, ta đang cứu ngươi. Thiên địa đổi mới, Phong Thiền Sơn là cố thần, đã không hợp đạo. Ngươi cứ cố chấp, dị trạng trên người ngươi sẽ càng tồi tệ. Ngay cả tam quan đại đế cũng phải rời trời ngoài, ngươi còn cố chấp làm gì? Một giọng nói quen thuộc hơn nữa từ trên truyền xuống, giọng nói rõ ràng, trầm tĩnh, như tiếng sấm, khiến người nghe tinh thần phấn chấn. Lúc này, Khâu Bình mới phát hiện, bàn tay tuy giữ hắn trong lòng bàn tay, nhưng không dùng lực. Tiểu cá trạch từ từ ngẩng đầu, nhìn lên trên, từ góc nhìn của hắn, có thể thấy cằm của một thanh niên tuấn tú, nhìn đường nét có vẻ là Trường Dương Quân. Trường Dương Quân cúi đầu, ngón tay điểm lên đầu hắn, rồi lắc lắc, làm dấu hiệu im lặng. Lúc này, Khâu Bình mới nhận ra mình đang ở đâu. Hóa ra cái, nhà, bốn mặt thông gió mà hắn thấy, thực ra là án đài trước mặt Trường Dương Quân. Chỉ vì hình thể của thiên thần quá lớn, án đài cũng to như nhà của Khâu Bình. Còn cái, màn, lại là vạt áo của Trường Dương Quân. Tiểu cá trạch xấu hổ, thời thế thay đổi, thiên địa biến cải, Phong Thiền Sơn ta tự cải cách, cần gì người ngoài xen vào. Trường Dương, người thiên vị phe đế kinh, dám nói không có tư tâm. Bên trái Minh Linh Vương, một trung niên tiên phong đạo cốt ngồi trên án đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta khoác một chiếc áo choàng lông, chính là người Khâu Bình gặp ở nhà tắm. Khi xuyên không, lần đó ông ta đang trong quá trình đột phá, còn từ nhà tắm lấy được không ít linh khí, làm cơ thể mình tràn đầy. Nếu ngươi có khả năng, đã không cầu ta giúp ngươi giải trừ dị hóa chi lực. Hơn nữa, ta cũng đang bảo vệ các ngươi Phong Thiền Sơn, dù ta không can thiệp với tình trạng hiện tại của các ngươi. Dựa vào cái gì đấu với Minh Linh Vương? Trường Dương Quân nhìn trung niên, tiếp tục nói. Khâu Bình nghe cuộc đối thoại của hai người, chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn. Loại đối thoại của các đại nhân vật, động chạm đến bí mật thiên địa, mình có thể nghe được sao? Có bị giết để bịt miệng không? Thái sơ, ta biết trong lòng ngươi, trọng lượng của thần đạo chắc chắn vượt qua Phong Thiền Sơn. Hôm nay ta mời Minh Linh Vương đến đây, mong rằng hai nhà có thể hòa giải. Trường Dương Quân nhìn trung niên im lặng, tiếp tục nói. Lúc Minh Linh Vương có thể trong thời gian ngắn luyện hóa A Tỳ địa ngục, mượn cơ hội này đánh bại Phật môn, làm vị vương Phật không chỉ không được lợi mà còn mất mặt. Chuyện này chính là nhờ Thái Sơ Thần giúp đỡ, mặc dù sau đó có sự trao đổi lợi ích, nhưng trong lòng Thái Sơ Thần, mình đã cố gắng thể hiện thiện chí, tránh sự động loạn của thần đạo. Minh Linh Vương lại lật lòng, sử dụng quỷ mẫu, nguyền rủa giết sạch thế gia. Làm cho thế lực của Phong Thiền Sơn trong nhân gian hoàn toàn bị hủy diệt. Thái Sơ Thần làm sao có thể chịu đựng? Hừ, Thái Sơ Thần vung tay áo, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ông ta biết, hiện tại hai bên nếu giao chiến, cơ hội chiến thắng của Phong Thiền Sơn quá nhỏ. Còn cho kẻ khác cơ hội thừa nước đục thả câu. Thái Sơ Thần im lặng, cả đại điện đều yên tĩnh. Bầu không khí này làm Khâu Bình ngồi không yên, lúc này hắn thà rằng hai người tiếp tục nói chuyện. Như vậy Trường Dương Quân sẽ không chú ý đến mình. Mặc dù Trường Dương Quân đối tốt với Khâu Bình, nhưng trước mặt đại nhân vật này, tiểu cá trạch vẫn cẩn thận từng chút. Thừa Thiên Giám Quốc Tư Dân Thăng Phúc Minh Linh Vương đến. Khi Khâu Bình đang đếm thời gian, hy vọng xuyên không nhanh chóng kết thúc, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng báo. Sau đó, một trung niên mặc áo bào vàng bước vào. So với Thái Sơ Thần tiên phong đạo cốt, trung niên này có vẻ bình thường. Nhưng mắt kiên nghị, một người hành động quyết đoán. Minh Linh Vương trực tiếp ngồi đối diện Thái Sơ thần, rất nhanh có người dâng trà. Thái Sơ, bệnh của thần đạo là ở người, bệnh của người là ở thế gia. Thế gia lấy huyết mạch làm liên hệ, ngăn cách trên dưới, là nguồn gốc tai họa của nhân gian. Ta dùng biện pháp mạnh mẽ, loại bỏ hết họ, có thể gây động loạn ngắn hạn, nhưng về lâu dài, chắc chắn có lợi cho thần đạo. Minh Linh Vương biết rõ mục đích Trường Dương Quân mời mình, vừa vào đã giải thích với Thái Sơ thần. Ha ha ha, Thái Sơ thần bỗng nhiên cười to, thật là một lý do đường hoàng, thật là một Minh Linh Vương vì thần đạo suy nghĩ. Người hôm nay cho rằng thế gia là tai họa của thiên hạ, tự ý g, t, c, s, t, ngày mai cho rằng ta là tai họa, chẳng phải cũng sẽ giết ta. Thái Sơ thần cười khổ, Minh Linh Vương những lời này ông ta đã nghe cả trăm năm. Từ 200 năm trước, Minh Linh Vương đã không ngừng đàn áp Phong Thiền Sơn, sức mạnh của thế gia so với vài trăm năm trước đã suy yếu rất nhiều. Minh Linh Vương nhìn Thái Sơ thần, nhưng vẫn gật đầu. Nếu ngày mai ngươi trở thành tai họa, ta cũng sẽ giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lại bộ mặt ghê tởm đó, thật làm ta cảm thấy buồn nôn. Sao những kẻ xấu đều ở phe ta, còn dưới trướng ngươi toàn người tốt? Cuộc chiến của thần đạo, cuộc chiến của đạo thống, chẳng phải là mạnh được yếu thua. Rõ ràng là ngươi dựa vào sức mạnh đè bẹp, lại còn đội lên cái mũ lớn, ngươi còn dám vô liêm sỉ hơn nữa không? Thái Sơ thần vỗ án đài, tức giận hét lên, máu thịt trên người ông ta theo cơn giận, liên tục cử động, dường như muốn mọc ra xúc tu, dương nanh múa vuốt. Tiểu cá trạch bị tiếng hét làm cho sợ hãi, cơ thể cứng đờ, không dám nhúc nhích. 200 năm, cho ta thêm 200 năm, sau 200 năm, ta sẽ nhường môi thần, nhân gian để ngươi cai quản. Hôm nay ta sẽ thề trước Tam Quan Đại Đế. Sau khi im lặng một lúc, Minh Linh Vương tiếp tục nói. Nét mặt giận dữ của Thái Sơ thần dần thu lại, mắt nhìn chằm chằm Minh Linh Vương. Được rồi, các ngươi muốn cãi nhau hay đánh nhau, xin ra ngoài, đừng làm hỏng đồ của Ngọc Thư Viện. Đúng rồi, Minh Linh Vương trước đó từng nói có việc muốn thông báo, không biết là việc gì. Trường Dương Quân luôn đứng ngoài xem náo nhiệt cuối cùng cũng lên tiếng. Chắc các vị cũng biết việc ta hàng phục quỷ mẫu, rút linh khí từ Minh Hà, chuyển hóa sinh cơ, đưa vào nhân gian. Minh Linh Vương dừng lại, thấy Thái Sơ thần ngồi xuống mới nói tiếp. Đây là công đức vô thượng tạo phúc nhân gian, có lẽ vài trăm năm sau, linh khí nhân gian dồi dào, không thua gì thiên giới. Trường Dương Quân tán thán, Minh Linh Vương bước này thực quá tuyệt. A tỷ địa ngục vốn linh khí phong phú, địa vực rộng lớn, nhưng bên trong linh khí chứa đầy năng lượng tiêu cực. Minh Linh Vương lại từ Long tộc lấy cắp di hài của Thủy Quan Đại Đế, thanh tẩy oán niệm của Minh Hà, dùng quỷ mẫu chuyển hóa thành sinh cơ thuần khiết, cải tạo nhân gian thành một vùng đất phúc rộng lớn. Điều này tương đương với việc toàn bộ sinh linh có trí tuệ của thế giới đều được hưởng ân huệ của Minh Linh Vương, công đức này là vô lượng. Linh khí nhân gian quá nhiều, tương lai chắc chắn sẽ thu hút vô số thế lực tiến vào. Nếu không kiểm soát, sẽ trở thành món quà cho người khác. Ta muốn thành lập nguyên mạch, quản lý sinh cơ linh khí của nhân gian. Minh Linh Vương gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhẹ giọng nói. Đến bước này, tiểu cá trạch nằm trong lòng bàn tay Trường Dương Quân đã không hiểu gì nữa. Cách chương.